Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ý là quá kim ngốc, trước đó hắn thấy một tái hóa thân, có cái gì, hắn không để vào mắt, nhưng là bây giờ, hắn cảm giác toàn thân bí mật đều bị đối phương cho nhìn rõ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này một cái hóa thân, cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, cho nên, hắn thu hồi hắn cao ngạo chi tâm. Vị này là Lâm Vô Địch, Lâm Công Tử, Ma Kha bắt đầu giới thiệu, Lâm Hiên những người này. Hoang 13 nghe xong, lập tức nhíu mày, Lâm Vô Địch, không biết tự lượng sức mình, chỉ bằng ngươi cũng dám xưng vô địch. Trong mắt của hắn mang theo một vòng khinh thường, Lâm Hiên nhíu mày, Vô Song Thành những người này, cũng là sắc mặt khó chịu, người này đây là đang xem thường bọn họ sao? Nhìn thấy một màn này, chung quanh những người kia mừng rỡ, quá tốt, một số người ánh mắt chuyển động, giống lôi thần thành dạng này chuẩn bị, chế tạo một chút xung đột nhỏ, tốt nhất để Hoàng 13 cùng cái này Lâm Vô Địch làm. Cứ như vậy mượn đao giết người, vậy liền không thể tốt hơn, một cái lôi thần thành thiên tài, cười lạnh một tiếng, Hoàng Công Tử không biết, cái này Lâm Vô Địch cũng có thể là phách lối rất a. Đúng nha, nghe nói không đem bất luận cái gì thánh thành thiên tài để vào mắt. Tân Nguyệt tộc một người, cũng là cười lạnh một tiếng, Hoàng Công Tử còn không biết đi. Cái này Lâm Vô Địch thế nhưng là, Vô Song Thành thủ tịch đệ tử, Vô Song Thành, Hoang 13 nghe xong, trong mắt bộc phát ra lăng liệt quang mang, bao phủ Lâm Hiên, lập tức, Lâm Hiên cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao, bên cạnh hắn Chi Thủy Thiên Thành, Thạch Bất Phàm bọn người, càng là trong lòng cuồng loạn, ngươi là Vô Song Thành người, hắn lạnh giọng mở miệng, không sai, Lâm Hiên cũng là trầm mặt, gật gật đầu, đối phương quá hùng hổ dọa người, tiểu tử, ngươi quá phách lối, đừng tưởng rằng là thủ tịch đệ tử, liền có cái gì tùy tiện tư bản. Từ nay về sau, không cho phép tại dùng vô địch hai chữ này, còn dám gọi bậy, ta gặp ngươi một lần, đánh gãy ngươi hai chân. Cái này vừa nói, tất cả mọi người đổi sắc mặt, Vô Song Thành bên này người, càng là, con ngươi đột nhiên rụt lại, Lâm Hiên trầm mặt xuống, cười lạnh nói, ta kêu cái gì xưng hào, tựa hồ cùng các hạ không sao chứ, gia hỏa này cũng dám phản bác Hoang 13, hắn không muốn sống sao? Mọi người chấn kim, liền ngay cả Kim Phá Thiên cũng là sững sờ, nói thật, hắn đối mặt Hoang 13 thời điểm cũng không dám có bất kỳ ý phản kháng, không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế không biết sống chết, dám vào đi phản kháng. Chương 3818, cuồng nhân versus ngoan nhân. Trăng non nhất tộc người thì là cười lạnh, quá tốt, tiểu tử này không biết sống chết, dễ chọc nhất giận Hoang 13, sau đó bị vô tình chém giết. Bất quá đồng thời bọn hắn cũng là cực kỳ chấn động, Lâm Hiên quá cường thế, đối mặt Hoang 13 đều là như thế này, nếu như hôm nay không diệt trừ đối phương, về sau trưởng thành bọn hắn khẳng định sẽ bị ép cả một đời không ngẩng đầu được lên. Nói thật, bọn hắn nhằm vào Lâm Hiên, nghĩ xử lý Lâm Hiên, chỉ là bởi vì bọn hắn sợ hãi Lâm Hiên. Hoang 13 nghe tới Lâm Hiên, cũng là cười lạnh một tiếng, dám khiêu khích tại ta, ngươi xem bọn hắn, ai dám cùng ta phản kháng, ngươi vậy mà như thế không biết sống chết, ngươi cho rằng ngươi là Vô Song Thành người, ta cũng không dám ra tay với ngươi sao? Tiểu tử, để ta cho ngươi biết, vì cái gì, ta cũng không dám dùng vô địch hai chữ này, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng sử dụng. Đây chính là Hoang 13 tâm thái, hắn cao cao tại thượng, tự nhận là vô cùng cường đại, trừ số ít mấy người, hắn không đem những người khác để vào mắt, ngay cả người như hắn cũng không dám xưng vô địch, một con kiến hôi cũng có thể sử dụng, cho nên hắn hết sức bất mãn, cho cười, ngươi không dám sử dụng đồ vật nhiều, chẳng lẽ những người khác không thể sử dụng, thiên hạ nhưng không có đạo lý như vậy. Lâm Hiên không hề nhượng bộ chút nào, hắn võ đạo chi tâm thế nhưng là 10 phần kiên định, mục tiêu của hắn là đại đế, rất đẩy vạn cổ, áp đảo cao hơn hết. Hắn làm sao có thể bởi vì đối phương mấy câu, liền cải biến, cứ như vậy, còn đi cái gì con đường của đại đế, không bằng về nhà bán khoai lang được rồi. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết mặt ngươi đúng là ai. Hoang 13 trầm mặt xuống, một cỗ kinh thiên sát ý nổi lên, giờ khắc này, tất cả mọi người dùng mình, liền ngay cả trời ma điện những người này cũng đều biến mặt nữ không ngừng cho Lâm Hiên thi nhãn sắc. Để hắn không muốn hành động theo cảm tính, Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, trong mắt của hắn tại cái này âm vang ánh mắt, để hắn lùi bước là không thể nào. Hảo tiểu tử, đủ phách lối, bất quá ngươi quá không biết sống chết, sư huynh của ngươi Phó Lá Đỏ, năm đó cũng không dám dạng này nói chuyện với ta, chỉ bằng ngươi. Hoang 13 bước ra một bước, cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, quỳ xuống đến dập đầu, nhận lầm, thu hồi lời nói mới rồi, đồng thời từ nay về sau, không cho phép dùng vô địch hai chữ, thứ hai, ngươi có thể kiên trì, bất quá ta sẽ ra tay tướng, ngươi chém giết, hôm nay liền để ngươi mệnh tang hoang suối, ngươi tự mình lựa chọn đi. Cái này vừa nói, Vô Song Thành người đều đổi sắc mặt, Bắc Yêu cùng Ám Hồng Thần Long sắc mặt biến đen, quá phách lối đi, bọn hắn lại không có trêu chọc đối phương, thậm chí cũng không nhận ra, đối phương cũng bởi vì Lâm Hiên lấy một cái xưng hào. Đối phương liền muốn giết người, thật sự là tức chết bổn vương. Ám Hồng Thần Long nghiến răng nghiến lợi, Lâm Hiên sắc mặt càng là băng lãnh, nói thật, hắn cũng không hiểu, đối phương vì sao lại như thế nhằm vào hắn, mặc dù hắn dùng vô địch cái danh xưng này có chút phách lối. Nhưng là thì tính sao, cái này là hắn chính mình sự tình, đối phương vì cái gì như thế nhằm vào, chỉ sợ ra vô địch hai chữ này bên ngoài, còn có nguyên nhân khác, chẳng lẽ bởi vì thân phận của hắn. Nghĩ tới đây, hắn nhanh chóng truyền âm, ai biết cái này hoang 13 sự tình trước kia. Chỉ Thủy Trời Thần nghĩ nghĩ, sau đó nói, ta nghe nói qua một chút, hơn 500 năm trước, có một ít người 10 phần lóa mắt, chúng ta Phó Đỏ Diệp Sư Huynh chính là một cái trong số đó. Còn có một cái chính là cái này hoang 13, lúc ấy hai người như mặt trời ban trưa, thậm chí có nhiều lần giao thủ, hoang 13 tựa hồ cũng không có ở Hồng Vũ Sư Huynh trong tay chiếm qua tiện nghi, thậm chí còn thua thiệt qua. Minh Bạch, Lâm Hiên híp mắt, hoang 13 tại Phó Lá Đỏ trong tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, liền ghi hận lên toàn bộ Vô Song Thành. Hiện tại bọn hắn làm Vô Song Thành người mới, đương nhiên phải nhận đối phương chèn ép. Lâm Hiên nghĩ rõ ràng những này về sau, cười lạnh một tiếng, hai lựa chọn, thật đúng là khẩu khí thật lớn, ngươi Đại Hoang phủ, nhưng không quản được chúng ta Vô Song Thành đi. Hiện tại ta cho ngươi biết, lựa chọn của ta tuyển lựa chọn thứ ba, ta đã sẽ không cải biến Lâm vô địch xưng hào, cũng sẽ không xin lỗi ngươi, càng sẽ không chết trong tay ngươi. Lâm Hiên thanh âm, vang vọng cửu thiên, làm cho tất cả mọi người động dung, không ít người chấn kinh, Lâm vô địch quá mạnh. Mà lại cái này võ đạo ý chí, quá kiên định, đoán chừng tương lai thành tựu không thể đoán trước, mà lại, dũng khí này để bọn hắn kính nể, cũng có một số người cười lạnh, ha ha, không biết sống chết, dám trêu chọc hoang 13, lần này xem ngươi chết như thế nào, ngươi không có lựa chọn thứ ba, đã ngươi không dập đầu nhận lầm, như vậy ta liền chỉ có thể tự mình động thủ. Hoang 13 trong tay, xuất hiện một vòng đáng sợ khí tức, động thủ với ta sao, ngươi cũng có cái mặt này, ngươi không phải cùng Hồng Vũ Sư Huynh là cùng một thời đại người sao? Hiện tại muốn đối với chúng ta cái này tuổi trẻ hậu bối động thủ sao? Thật đúng là, thật là lớn bản lĩnh nha, có phải là năm đó thua ở Hồng Vũ Sư Huynh trong tay? Để ngươi thẹn quá hóa giận, cho nên ngươi liền nghĩ đặc biệt nhằm vào chúng ta Vô Song Thành. Im ngay, ngươi muốn chết, hoang 13 triệt để giận, ai nói cho ngươi ta bại bởi dao lá đỏ? Trên người hắn sát ý càng thêm đáng sợ, Lâm Hiên y nguyên không sợ, trên thân đồng dạng nở rộ kim sắc quang huy, ta nói không sai, ngươi nếu thật có bản lãnh, vậy liền đi tìm ta giao sư huynh một trạm. Nhìn xem, ngươi đến cùng phải hay không đối thủ, bây giờ tại nơi này khi dễ chúng ta cái này tuổi trẻ hậu bối. Ngươi có gì tài ba a? Ta, xem thường ngươi a? Lâm Hiên trong mắt mang theo nồng đậm khinh bỉ, khá lắm nhanh mồm nhanh miệng tiểu tử, không nghĩ tới mấy trăm năm về sau, Vô Song Thành còn xuất hiện nhân vật như ngươi, ngươi quá phách lối, hôm nay nhất định phải giáo dục một chút ngươi, làm như thế nào đối mặt tiền bối cường giả. Ta cũng không khi dễ ngươi, ta câu này hóa thân, chính là ngũ trọng thiên tu vi, nếu như ngươi có thể đánh bại ta hóa thân, ta thả ngươi rời đi, nếu như ngươi đánh không lại, vậy ngươi liền chuẩn bị chịu chết đi. Hoang 13 triệt để giận, trong mắt của hắn tản mát ra lạnh thấu xương sát ý, một bộ muốn xuất thủ dáng vẻ. Hoang công tử, cái này không tốt lắm đâu. Ma nữ đi ra, chau mày, lần này nàng mang theo vài ngày mới đến, có chuyện trọng yếu phi thường, liên quan đến lấy bọn hắn trời ma điện, nhất là Lâm Hiên, bị bọn hắn xem trọng, nếu như lúc này Lâm Hiên bị giết, hoặc là bị đánh cho hài cốt không còn, như vậy kế hoạch của bọn hắn coi như phá diệt. Chuyện này, các ngươi không cần phải để ý đến, cùng các ngươi trời ma điện, không có quan hệ, ta chỉ là đang giáo huấn tiểu tử này mà thôi. Hoang 13 thanh âm băng lãnh, cho dù hắn bây giờ tại trời ma điện, thế nhưng là vẫn không có cho ma nữ bọn người bất kỳ mặt mũi gì. Tiểu tử, ngươi chuẩn bị kỹ càng tụ chết sao? Hoang 13 thanh âm băng lãnh, ánh mắt của hắn lần nữa hướng phía trước bao phủ tới. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, một bên khác, Ám Hồng Thần Long táo bạo như sấm, hoa dựa vào, Long ra ra chiếu cấu ngươi. Hắn nghĩ lao ra, bất quá lại bị Bắc Yêu ấn xuống, đừng xúc động, ma nữ cũng là nhíu mày. Hoang công tử, nơi này chính là chúng ta trời ma điện, làm việc lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện, lưu một tuyến, nếu như ta hôm nay liền đem sự tình làm tuyệt, ngươi có thể như thế nào? Hoang 13 xoay đầu lại, tiếp cận ma nữ toàn thân kéo căng, như lâm đại địch, trời ma điện những người kia, cũng là kinh ngạc đến ngây người, rối rít dâng lên, tiến hành khuyên bảo, đây chính là một kẻ hung ác, vô cùng cường đại, mặc dù một câu hóa thân. Nhưng là không ai dám trêu chọc, dù sao đối phương chân thân còn ở nơi này đâu, một người như vậy, chỉ sợ ma nữ thật đúng là ngăn không được. Chương 3819, hóa thân chi chiến, hừ, ma nữ cũng là tức giận đến khuôn mặt nhỏ băng lãnh. Bọn hắn tại địa bàn của mình nhi, chưa từng nhận qua dạng này khinh, nhục, nàng khẽ kêu, Lâm công tử, chúng ta đi, nói, hắn liền muốn mang lấy Lâm Hiên rời đi, ta để các ngươi đi rồi sao, hôm nay hoặc là dập đầu xin lỗi, đổi dùng xưng hào, hoặc là chết, hai chọn một, không có lựa chọn khác. Núi hoang bước ra một bước, trực tiếp ngăn lại con đường, đồng thời, trên người hắn đáng sợ khí tức, đem cả phiến thiên địa cho phong ấn. Chung quanh những thiên tài kia cũng là run lẩy bẩy, nhanh chóng lui lại, đây là một cái cuồng đến vô biên người. Lâm Hiên xoay đầu lại, cũng là nhìn chằm chằm Hoang 13, ngươi thật muốn cùng ta chiến, liền dùng đến hóa thân. Không sai, có dám hay không? Lâm Hiên cười to, có gì không dám, chỉ bất quá, ta sợ ngươi ta giết ngươi cái này hóa thân, ngươi chân thân ra, không bằng như vậy đi, ngươi trực tiếp chân thân ra, áp chế tu vi, chúng ta cùng giai một chạm, ta giết ngươi như giết chó. Lâm Hiên một câu, kinh người, bên trên bầu trời, có vạn đạo sấm sét hạ xuống tới, ta chân thân, ngươi không xứng, trừ phi sư huynh của ngươi giao lá đỏ đến, bằng không, các ngươi nơi này ai cũng không bồi ta chân thân xuất thủ. Dùng hóa thân cùng ngươi chiến đấu, liền đã rất nể mặt ngươi. Nói đến đây, kia hóa thân trực tiếp xuất thủ, căn bản không cho Lâm Hiên bất luận cái gì lựa chọn. Một tay nắm hoành không mà ra, đánh nổ thiên địa, không tốt. Lâm Hiên bên người, Chi Thủy Thiên Thành, Thạch Bất Phàm bọn người đổi sắc mặt, bọn hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng cuồng bạo muốn đoạt bọn hắn đánh nổ. Các ngươi lui lại, ta đến chiến hắn. Lâm Hiên vung tay lên, để mọi người lui ra, đồng thời hắn thét dài một tiếng, một quyền đánh ra ngoài, oanh, hắn cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, một luồng khí tức đáng sợ càn quét bốn phương tám hướng. Chung quanh những người kia toàn bộ bị cỗ lực lượng này cho chấn lui ra ngoài. Ma nữ cũng là thét lên, điên, thật là điên, Hoang 13 cường thế để nàng hết sức bất mãn, thế nhưng là Lâm Hiên ứng chiến lại làm cho nàng không kịp chuẩn bị. Dưới cái nhìn của nàng, bọn hắn những người tuổi trẻ này không ai dám cùng Hoang 13 nhân vật như vậy chống lại, cho dù là một cái hóa thân bọn hắn cũng đánh không lại, thế nhưng là Lâm Hiên vậy mà không hề sợ hãi, thế mạnh hơn xuất thủ, đối phương thật có thể gánh vác được sao? Nàng muốn ra tay, chỉ bất quá lúc này trong tay nàng lại vang lên một giọng già nua, không nên ngăn cản, để bọn hắn đánh, vừa vặn chúng ta muốn nhìn một chút tiểu tử này thiên phú đến cùng như thế nào. Nghe nói như thế, ma nữ thân thể chấn động, nàng truyền âm nói, là hộ pháp, ta biết. Nàng biết các nàng trời ma điện tứ đại hộ pháp đã bắt đầu ở chung quanh quan chiến, hai vị muốn đánh có thể, ta trời ma điện cung cấp sân bãi. Nói đến đây, nàng vung tay lên, mở ra trận pháp, bốn phía vô tận ma khí hóa thành cái này đến cái khác kỳ lạ phù văn, đem một phương thiên địa cho bao phủ. Bọn hắn mở ra tuyệt thế phòng ngự trận pháp, những người khác cũng đều lùi đến nơi xa, khẩn trương quan chiến. Oanh, Lâm Hiên xuất thủ, cả người hắn như cùng một đầu côn bằng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, thẳng hướng phía trước, dám chủ động ra tay với ta, ngươi cũng coi như can đảm lắm, bất quá hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoang 13 cười lạnh, mặc dù chỉ là một cỗ hóa thân, nhưng là nó nhưng lại có vô cùng tự tin. Hắn giơ tay lên, hướng phía trước đánh tới, phát ra như kinh lôi thanh âm, liên miên hư không bị hắn đánh nổ. Oanh, Lâm Hiên đánh ra mười mấy cái nắm đấm, ở trên bầu trời lấp lóe quang mang, như là mười mấy cái mặt trời, cùng bàn tay của đối phương đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, hai cỗ lực lượng rất ít bốn phương tám hướng. Giờ khắc này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn hưởng không đến, Lâm Hiên thật sẽ ra tay, mà lại Lâm Hiên xem ra, lại có thể cùng Hoang 13 chống lại, mặc dù chỉ là một cái hóa thân, nhưng là phu nhân không được. Hoang 13 tại 500 năm trước liền đã nổi tiếng thiên hạ. Huống chi là hiện tại, tiểu tử này vậy mà mạnh như vậy. Kim Phá Thiên sắc mặt nghiêm túc, Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành người, con người đột nhiên rụt lại, trời ma điện người cũng là kinh ngạc đến ngây người, thậm chí liền ngay cả âm thầm quan chiến trời ma điện cao thủ cũng là lộ ra một vòng chấn kinh. Bốn cái hộ pháp hứng thú, tiểu tử này không được nha, nếu như hắn phù hợp cái điều kiện cuối cùng, như vậy người này chúng ta nhất định phải đem tới tay. Mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ, nhưng là mọi người đã nhìn ra Lâm Hiên thiên phú, còn có cái này thể phách thật là quá mạnh. Đem bàn tay của đối phương ngăn trở, Lâm Hiên cười lạnh, cái này chính là của ngươi thực lực sao, luôn miệng nói muốn giết ta, không gì hơn cái này. Cái gì Hoang 13, sóng hư danh mà thôi, ngươi căn bản không xứng cùng ta Đỏ Diệp sư huynh nổi danh. Vô tri, Hoang 13 hừ lạnh, trong đôi mắt bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang, hắn hướng phía trước vọt tới, bàn tay phảng phất một đoàn hoang lửa đang nhảy nhót, chiếu lên mọi người mắt mở không ra, có thể tưởng tượng một trưởng này đáng sợ bao nhiêu. Giết, Lâm Hiên chưa từng né tránh di động, huy động Cửu Dương Thần Quyền chống lại, nắm đấm màu vàng óng đánh nổ tứ phương, đồng thời trên người hắn đen kỳ lân hình xăm nhảy lên, họa thành một đầu hình người kỳ lân, trực tiếp đem bàn tay của đối phương oanh lui ra ngoài. Ám Hồng Thần Long kinh hô, qua dựa vào, thật chỉ là một cỗ hóa thân sao, làm sao mạnh mẽ như vậy. Bắc Yêu cũng là rung động, Lâm Hiên thể phách bọn hắn thế nhưng là biết đến, nhưng là bây giờ vậy mà có người có thể cùng Lâm Hiên thể phách chống lại, mà lại vẻn vẹn một cỗ hóa thân, quá bất khả tư nghị, không thể không nói Hoang 13 thật là quá cường đại. Lâm Hiên cũng phát hiện điểm này, bất quá hắn y nguyên không sợ, đối phương có thể nói so hắn sớm một thời đại, thực lực cường đại là rất bình thường, bất quá hắn có lòng tin đánh nổ đối phương hóa thân. Ông, Lâm Hiên xuất hiện ngũ hành pháp tắc, ngưng tụ hình thành một thanh pháp tắc chi kiếm, chém xuống một kiếm, trực tiếp đem bàn tay kia, đem cắt ra, tốt kiếm pháp đáng sợ, mọi người rung động, lực lượng này kinh khủng bực nào bọn hắn được chứng kiến. Thế nhưng là vẫn ngăn không được một kiếm này, cái này cái Lâm Hiên tại kiếm khí phương diện, vậy mà so tại thể phách phương diện còn đáng sợ hơn. Hoàng 13 cũng là sững sờ, trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương quang mang. Đưa tay liền đánh ra một cái đao quang, một đao kia, phảng phất minh hà, ở trên bầu trời nhấp nhô, có thể chảm thần diệt Phật, chung quanh những thiên tài kia, toàn bộ run rẩy lên, một đao này, phảng phất có thể đem bọn hắn bất luận kẻ nào bị thành hai nửa. Đao kiếm tấn công, cả hai có đại chiến, trong nháy mắt 30 chiêu thoáng qua một cái, hư không vỡ vụn không chịu nổi đại địa càng là trầm luân. Một bộ diệt thế cảnh tượng, Lâm Hiên hai tay vây quanh, đột nhiên hướng phía dưới đánh tới, vô tận ma khí bên trong, một tòa tiên tháp nổi lên. Đánh phía dưới, một nháy mắt, liền đem kia hoang đao đánh nát, không chỉ như thế, càng đem thân ngoại hóa thân, nổ bay ra ngoài, đây là vật gì, thật đáng sợ, một số người, con người đột nhiên rụt lại, liền ngay cả trời ma điện những cái kia nhân vật già cả. Cũng là kinh hô, bởi vì tòa tháp này, mang tới khí tức, thật là quá bất phàm, làm sao cảm giác, giống như là dấu tiên tháp, một chút miệng lưỡi khô không khốc, bọn hắn từ cổ tịch điển cố bên trong gặp qua, liên quan tới dấu tiên tháp miêu tả. Bây giờ Lâm Hiên biến hóa ra chiếc bảo tháp này, thật là rất giống, chẳng lẽ hắn gặp qua dấu tiên tháp, những người này đều nhanh mắt trợn tròn. Chương 3820, vô địch thần thông, a, Hoàng 13 ngửa mặt lên trời gào thét, trên người hắn hoang chi khí tức, không ngừng ngưng tụ, pháp tắc càng là ngưng tụ, hình thành một thanh tuyệt thế trường đao, bị hắn nắm trong tay, chảm, liên tiếp chém ra hơn 30 đao, thiên địa sụp đổ, hư không im ắng đổ sụp, dấu tiên tháp huyễn ảnh, lần nữa đụng vào nhau. Dấu tiên tháp lay động kịch liệt, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra, cái này khiến Lâm Hiên cũng là đổi sắc mặt, dấu tiên tháp uy lực đáng sợ cỡ nào, cho tới bây giờ không có thất thủ qua, bây giờ lại tại đối phương dài trong đao có dấu hiệu hỏng mất. Người này phải cường đại đến trình độ nào? Hừ, Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn vận chuyển, trên thân phát ra ngập trời kiếm khí, dấu tiên tháp huyễn ảnh, càng thêm ngưng thực, không chỉ như thế, mặt khác tứ phương bầu trời cũng là không ngừng vỡ vụn. Lại xuất hiện ba cái táng tiên tháp đài cùng một chỗ trấn áp Hoàng 13, chung quanh những người kia đều nhanh dọa nước tiểu, thủ đoạn này cũng quá mạnh đi, cái này Lâm vô địch thần thông quá mức đáng sợ, bốn cái dấu tiên tháp, liền ngay cả Kim Phá Thiên cũng là mí mắt cuồng loạn. Hắn coi như đối đầu chỉ sợ cũng rất khó chạy thoát, đây cũng là đối phương mạnh nhất thần thông đi, Hoàng Phá Thiên tâm bên trong suy đoán, bằng không, hắn nhưng không thể tin được, Trăng Non nhất tộc, Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành người, đồng dạng nghiến răng nghiến lợi, bốn cái dấu tiên tháp huyễn ảnh vọt xuống tới. Cho dù cường đại Hoang 13, thân thể cũng là lay động, trong mắt của hắn hiển hiện một vòng chấn kinh, trong mắt của hắn một con kiến hôi, vậy mà ủng có như thế bản lĩnh, thực tế là vượt quá dự liệu của hắn, người rất mạnh, bất quá ta sẽ không thua, hắn một thân gào thét, thân thể vậy mà đột nhiên biến lớn, vẽ thành một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, người khổng lồ này quá quái dị, trên thân lại có vô số xiềng xích, tựa hồ bị khóa ở hư giữa không trung, bất quá, vẫn có thể hành động, hắn một trường đánh ra. Toàn bộ bàn tay to như là trăm vạn dặm bầu trời, trực tiếp đem một cái dấu tiên tháp đánh bay, đồng thời hắn mở ra đại hợp, không ngừng bác kích, đây là hoang lực lượng, ma nữ thét lên, ma kha cũng là thần sắc ngưng trọng, giữa thiên địa vậy mà ủng có như thế lực lượng, cái này Hoang 13 quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Kịch liệt va chạm, người khổng lồ này khai thiên liệt địa, đem bốn cái hoang tháp toàn bộ đánh bay, bất quá, hắn cũng không tốt đẹp gì, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, phảng phất toàn bộ thân hình vỡ vụn, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn là không thể vỡ vụn, thân thể của hắn tại thạch thu nhỏ, khôi phục trạng thái bình thường, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, còn có thủ đoạn gì nữa, đều thi triển đi ra đi, bằng không, ta lấy tính mạng ngươi, ngươi rất mạnh, đáng giá ta toàn lực một trận chiến, Lâm Hiên trong mắt bộc phát âm vang quang mang, hắn cảm giác hắn đều nhiệt huyết đang sôi trào, hắn đã thật lâu, không có trải qua chiến đấu như vậy, hắn không có bất luận cái gì lưu thủ, hắn muốn thỏa thích phát huy, mình lực lượng cùng thần thông, gia hỏa này đang nói cái gì khoác lác. Kim Phá Thiên không tin, Lôi Thần Thành người cũng là cười lạnh, nhưng mà, Ám Hồng Thần Long lại là hít vào khí lạnh, ta dựa vào, đây cũng là một cái chiến đấu tên điên, Bắc Yêu cũng thế, khóe miệng co giật, bọn hắn thế nhưng là biết Lâm Hiên chiến lực, đến cỡ nào mạnh, nếu như toàn lực buông tay đánh cược một lần, phải khủng bố đến mức nào, đoán chừng những người này, phải mắt trợn tròn đi, hai tay vây quanh, vô tận pháp tắc cùng lực lượng, lần nữa tại trước người hắn ngưng tụ, lần này hình thành một tôn đại đỉnh, Long Văn Đỉnh xuất hiện, mang đến lực lượng kinh người. Tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc đến ngây người, là thần thông gì, làm sao cảm giác không so với trước dấu tiên tháp yếu đâu. Tiểu tử này đến cùng sẽ chiêu thức gì, quá tà môn nhi đi, bọn hắn làm sao biết, đại long kiếm hồn diễn hóa vạn vật, Lâm Hiên biến hóa ra Long Văn Đỉnh về sau, một phát bắt được, sau đó phía trước vung mạnh quá khứ, đây chính là so một tòa thái cổ cự sơn, đều khủng bố hơn, hư không một nháy mắt liền không chịu nổi, oanh, hoang 13 nháy mắt nổ bay ra ngoài, đụng nát vô số sơn hà, Lâm Hiên bàn chân giẫm một cái, như là cự viên, nhảy lên thật cao, trong tay Long Văn Đỉnh, càng là không ngừng xuất kích, hoang 13 bại lui, căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Không phải đâu, hoang 13 bị áp chế, ánh mắt của mọi người kém chút trừng ra ngoài, mặc dù chỉ là một cỗ hóa thân, nhưng là ai có thể ép kềm chế được, thế nhưng là Lâm Hiên hết lần này tới lần khác làm được. A, hoang 13 phẫn nộ gào thét, nghĩ muốn phản kích, nhưng mà Lâm Hiên thời khắc này khí thế, quá mạnh, thần nghệ toàn bộ triển khai, đen kỳ lân hình xăm trải rộng, lực lượng thi triển đến cực hạn, trong tay Long Văn Đỉnh, càng là nặng nề vô cùng, hai con du long phảng phất sống tới, một khi một thức, có thể hủy thiên diệt địa. Oanh, lại là một lần kịch liệt va chạm, hoang 13 bị đánh bay, rơi đến phía dưới mặt đất, sâu không thấy đáy, chúng người tê cả da đầu, bọn hắn muốn nhìn một chút, hoang 13 đến tột cùng thế nào, nhưng mà, Lâm Hiên con người đột nhiên rụt lại, không tốt, hắn lướt ngang ra ngoài, đồng thời quay người chính là một trưởng, hậu phương, một đạo lạnh thấu xương khí tức, đánh trên người hắn, đem hắn đánh bay, hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhuộm đỏ Long Văn Đỉnh, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy hoang 13 hóa thành một đạo lưu quang, giết tới đây. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Hoang 13 tóc tai bù xù, trên thân quang mang vạn trượng, pháp tắc vờn quanh, cả người, như là ma vương, đằng đằng sát khí, rất hiển nhiên vừa rồi ăn phải cái lỗ vốn, để hắn triệt để bạo đi, Lâm vô địch thụ thương, một số người hoảng sợ, Vạt Yêu Thành, Lôi Thần Thành những người kia lại là cười lạnh, này mới đúng mà, ta đã nói rồi, cái này Lâm vô địch đánh như thế nào qua được Hoang 13. Chính là, một tái hóa thân, liền có thể muốn hắn mệnh. Tiểu tử, vô dụng, mặc dù thần thông của ngươi rất mạnh, nhưng là vẫn không giết được ta, mà ta, lại có thể muốn ngươi mệnh. Hoang 13 nở rộ lạnh thấu xương quang mang, hóa thành hai thanh hoàng đao, trong khi xuất thủ, vô cùng sắc bén, thủ đoạn này, có thể xưng thần khí. Lâm Hiên thân thể, cũng bị đánh cho rung động liên tục, khí huyết quay cuồng, ông, lại là một kích, Long Văn Đỉnh bị hai cái hoang đao chém vỡ. Lâm Hiên đến lui ra ngoài, hắn tóc đen trương dương, trên thân hóa thành từng đạo kiếm khí, ở bên cạnh hắn du tẩu. Kiếm đến, rít lên một tiếng, Đại Long kiếm hồn phát ra to rõ tiếng long ngâm, Lâm Hiên thể nội xông ra ngàn vạn đạo kiếm khí, giữa thiên địa tung hoành, hóa thành một mảnh kiếm hải dương, cánh tay vung lên, đầy trời kiếm khí chảm hướng về phía trước, triệt để đem đối phương bao phủ, ta đi, thật ngông cuồng bạo, mỗi một kiếm đều có thể chảm giết thánh nhân, giờ phút này a nhiều kiếm khí cùng một chỗ xung kích, làm cho tất cả mọi người rung động, cái này Lâm vô địch, thật là quá mạnh, chẳng lẽ, hắn thật có được thiếu niên đại đế thần vận, đáng chết. Ai có thể ép kềm chế được dạng này người? Giờ khắc này, những cường giả này rung động trong lòng, những cái kia thánh thành người, cũng là hít vào khí lạnh, chỉ sợ chỉ có bọn hắn thủ tịch đệ tử, tuyệt thế thiên tài ra sân, mới có thể ép kềm chế được đối phương đi. Giống, phía trước, một trận gầm thét, ba dao động, đầy trời kiếm khí bị xé mở, một bóng người vọt ra, tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Giờ khắc này, hoang 13 trên thân cũng là xuất hiện vô số đao quang, dị thường lạnh thấu xương. Hóa thành một dòng lũ lớn, cùng đầy trời kiếm khí chống lại. Chương 3821, hoang trời họa kích, không được, người này quá lợi hại, ám thần rồng sợ hãi thán phục, cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể cùng Lâm Hiên. Chống lại đến loại tình trạng này, người này, tuyệt đối quá mạnh, ám hồng thần long một đường đi theo Lâm Hiên. Hắn biết Lâm Hiên tuyệt thế đại địch, không phải là không có, nhưng mỗi một cái đều kinh thiên động địa, tỉ như đại ma, tỉ như Yến Nam Thiên, địa vị phi thường lớn, một cái là sinh tử túc địch. Một cái khác là đại đế truyền nhân, cho nên mới có thể cùng Lâm Hiên đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng là bây giờ, đối phương vậy mà cũng có thể làm được, mà lại vẻn vẹn nương tựa theo một cái hóa thân, quá bất khả tư nghị. Cái này mới là ngươi thực lực chân chính sao? Có chút ý tứ, ngươi nhưng tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng nha. Lâm Hiên lộ ra một tia cười lạnh, mọi người nghe xong đều kinh ngạc đến ngây người. Lâm vô địch, chẳng lẽ trước đó chỉ là đang bồi đối phương chơi sao? Muốn thật là như thế này thật đáng sợ. Giả thần giả quỷ, sẽ đem ngươi chảm. Đầy trời đao quang chảm xuống dưới, hoang 13 hai đầu tay, cánh tay nở rộ thần lực, hóa thành hai thanh hoang đao, đem Lâm Hiên bao phủ, giết, Lâm Hiên gào thét, cả người phóng hướng thiên không, cùng đối phương hai thanh thiên đao đụng vào nhau, oanh, mọi người lỗ tai đều sắp bị xé nát, sau một khắc, chỉ thấy một bóng người bay rớt ra ngoài, trên bầu trời, vô số pháp tắc bị đánh thành mảnh vỡ, hoang 13 cánh tay xuất hiện rất nhiều vết rách, cả người bay rớt ra ngoài, giết, Lâm Hiên, cánh tay huy động, vô tận kiếm khí. Hóa thành cự long, kỳ lân, phượng hoàng, đủ loại hình thái, toàn bộ ở trên bầu trời hiển hóa ra ngoài, Lâm Hiên phảng phất huyễn hóa ra một cái kiếm khí thế giới. Từ trên bầu trời ép xuống, Hoang 13, lần nữa bị áp chế, mà lại lần này, bị thương càng nặng, nếu như không phải hắn dùng đao quang, gắt gao ngăn cản, chỉ sợ thân thể sớm đã bị xé thành mảnh nhỏ. Chung quanh những người kia kinh ngạc đến ngây người, Lâm Vô Địch kiếm, vậy mà như thế mạnh, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Trước kia bọn hắn cảm thấy, Lâm Hiên siêu cường thể phách, còn có đáng sợ thần thông, bây giờ kiếm của đối phương, để bọn hắn như lâm đại địch, xem ra sau này, nhất định phải nghĩ biện pháp, phòng ngự kiếm khí của đối phương mới được, ta không bị thua, ta đối thủ chỉ có dao lá đỏ. Hoang 13 gầm thét, nghịch thiên mà lên, trên người hắn xuất hiện đáng sợ phù văn, hình thành cái này đến cái khác, kinh khủng vòng xoáy, đem những cái kia kiếm khí toàn bộ hút đi, bàn tay niết một cái pháp ấn, một chưởng đập đi qua, những nơi đi qua hết thảy khô héo, phảng phất hóa thành hoang vu, đại hoang vu trải qua, có người kinh hô, những người khác cũng đều đổi sắc mặt, đây chính là đại hoang phủ tuyệt học nha, giờ phút này bị thi triển đi ra, quả nhiên là ngập trời vô cùng, cái này hoang 13, thật là quá mạnh, đúng vậy a, hắn có tiếu ngạo hết thảy tư bản, ta cảm giác, hắn là con đường của đại đế bên trên kẻ địch hết sức mạnh mẽ. Nghe vậy, mọi người nhao nhao gật đầu, xác thực, muốn đi con đường của đại đế, vậy thì không phải là cùng thế hệ tranh chấp, muốn cùng chư thiên vạn giới, vô số cường giả phân tranh, thậm chí, còn muốn cùng một chút đỉnh tiêm lão quái vật tranh phong. Mỗi người cũng có thể thành vi đại đế, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết, bây giờ Hoang 13 biểu hiện ra ngoài thực lực, khiến cái này người cảm thấy tuyệt vọng, giết, Hoang 13 nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng Lâm Hiên cũng là thi triển ra các loại thần thông, đại long kiếm hồn diễn hóa vạn vật, để cả phiến thiên địa không ngừng vỡ vụn, trong lúc nhất thời, đại chiến bộc phát, mọi người thấy kinh hô vô cùng, cái này Lâm Vô Địch, cũng qua biến thái đi, đúng nha, hắn lại có thể cùng đại hoang vu trải qua chống lại. Hắn tu luyện chính là cái gì? Hắn mới vừa tiến vào thánh thành đi, chẳng lẽ hắn tiến vào thánh thành trước đó, liền nắm giữ một loại tuyệt thế thần thông công pháp, những người này đều kinh ngạc đến ngây người, một số người, nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo lửa nóng quang mang, trên người đối phương một nhất định có kinh thiên bí mật. Không chỉ như thế, Lâm Hiên đằng không mà lên, đứng trên 9 tầng trời, trên người hắn quang mang vạn trượng, vô tận kiếm khí, tích bên trong ba, ở bên cạnh hắn du tẩu, giờ khắc này khí thế, càng thêm cường thịnh, sau đó, Lâm Hiên từ 9 ngày phía dưới vọt xuống tới, ưng kích trường không, hóa thành vô số đạo long hình kiếm khí, trực tiếp đem phía dưới hư không hoàn toàn xuyên thủng, mỗi một đạo kiếm khí đều quá lạnh thấu xương, như là tuyệt thế thần kiếm, thiêu đốt lên phát ra quang mang, rầm rầm rầm, Hoang 13 lại một lần nữa bị chôn vùi. Khi đầy trời kiếm khí biến mất thời điểm, Hoang 13, trên thân quang mang đều ám trở nên ảm đạm, trên thân xuất hiện rất nhiều vết rách, tiểu tử, có thể đem ta bước đến một bước này, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Hoang 13 thỉnh cầu vô cùng dữ tợn, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, trong thế hệ tuổi trẻ, xác thực có thể, Hoang 13 vậy mà nói ra lời ấy, chẳng lẽ đối phương tán thành Lâm Vô Địch thực lực nha? Chung quanh những người kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Kim Phá Thiên, trợn mắt hốc mồm, đây chính là vô thượng vinh quang. Lôi Thần Thành, Vạn Yêu Thành người, nghiến răng nghiến lợi, đối phương bọn hắn ao ước đố kỵ, có thể cùng phân thân của ta đánh tới tình trạng như thế. Ngươi có thể tự ngạo, bất quá muốn chiến thắng ta, là không thể nào, trừ phi sư huynh của ngươi đến, cho dù dao đỏ cũng tới, cũng không nhất định có thể đánh bại ta. Còn có, đừng tưởng rằng ngươi tại đồng bậc bên trong, chính là đứng đầu nhất, ta đại hoang phủ thủ tịch đệ tử, cũng sẽ xuất thế, đến lúc đó, hắn sẽ thay thế ta, tự mình chém xuống đầu lâu của ngươi, đại hoang phủ thế hệ này tuyệt thế kỳ tài. Xuất thế sau, đại hoang phù, vô song thành thủ tịch đệ tử va chạm, giống hay không ngũ bách năm trước, Hoang 13 cùng phó lá đỏ va chạm, tất cả mọi người kích động, nếu quả thật là như thế này, như vậy cũng quá chờ mong vô cùng, không biết lần này, hai môn phái này thủ tịch đệ tử, ai sẽ nhất phi trùng thiên, mọi người ngây người thời điểm, Hoang 13 vòng thân, hướng phía trước đại điện đi đến, xem ra, hắn không nghĩ lại cùng Lâm Hiên động thủ, Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, người đây là nghĩ đẩy đi sao, là không đánh mà chạy sao? Nghĩ đứng liền đứng, muốn đi thì đi, thiên hạ này, là ngươi định đoạt sao? Đã chiến, liền chiến đến cùng, qua dựa vào, Lâm Vô Địch lại còn không chịu buông tay, quá phách lối đi, quá mức, một số người, cười lạnh, liền ngay cả trời ma điện cường giả, cũng là lắc đầu, cho rằng, Lâm Hiên không nên lần nữa nếm thử xuất thủ. Quả nhiên, phía trước, Hoang 13 đột nhiên xoay đầu lại, trong mắt, bộc phát ra hào quang kinh người, tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Ta hiện tại không muốn động thủ, là bởi vì ta cảm thấy... ngươi là một đối thủ không tệ, lưu cho chúng ta đại hoang phủ thủ tịch đệ tử, chẳng lẽ, ngươi nghĩ hiện tại liền bị giết, ngươi để giết ta sao? Lấy tính cách của ngươi nếu có thể để giết ta, còn lại nương tay, Lâm Hiên cười lạnh, trước đó cường thế vô cùng để ta quỳ xuống dập đầu. Còn muốn giết ta, bây giờ đánh tới một nửa liền đi, cái này tính là gì? Nếu không, ngươi cũng cho ta quỳ xuống dập đầu, hoặc là ta chảm ngươi phân thân, bằng không, không chết không thôi, Lâm Hiên, quá kinh người, chung quanh những người kia, đều nghĩ quỳ, có người dám như thế đối đãi Hoàng 13 sao? Xác thực, đây là một trận không ngang nhau tư thái. Hoàng 13 cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng nhân, mọi người cảm thấy không có gì, bởi vì Hoàng 13 thật quá mạnh, thế nhưng là Lâm Hiên, lại còn không phục. Chương 3822, chân thân, Hoàng 13, giận, muốn chết, hắn một tiếng gầm thét, cường thế xuất thủ, đại hoang vu đã bị hắn lại thi triển đi ra. Cùng lúc đó, ở bên trong đại điện, đồng dạng truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh âm, sau đó một đạo lưu quang bay ra, hóa thành một thanh vũ khí, bị hắn nắm trong tay. Hoang trời họa kích, Hoang 13 thật giận, rất hiển nhiên, bên trong chân thân, đưa ra đến một kiện vũ khí. Hoang trời họa kích, lớn hoàng phủ một kiện, phi thường đáng sợ thánh khí, ban cho Hoang 13, bây giờ rốt cục thi triển đi ra sao? Xem ra hoang trời họa kích, muốn lập tức giải quyết chiến đấu. Ông, hoang trời họa kích một trận, hư không vỡ vụn, đáng sợ sát khí càn quét trời. Giờ khắc này, những thiên tài kia, toàn bộ đổi sắc mặt, liền ngay cả trời ma điện trưởng lão, đồng dạng thỉnh cầu trở nên ngưng trọng vô cùng. Đây là một cái đáng sợ hung binh, tiếng tăm lừng lẫy, vang vọng thứ hai tinh giới. Hắn đã từng nhiễm vô số cường giả máu tươi, bây giờ lại muốn nhiễm Lâm vô địch máu tươi sao? Chết, gầm lên giận dữ, hoang trời họa kích hóa thành một dòng lũ lớn, lăng không chém xuống, muốn đem Lâm Hiên chém thành hai khúc. Song, Lâm vô địch nguy hiểm, có khả năng bị chém thành hai khúc, thậm chí có khả năng bị trực tiếp diệt sát. Mọi người kinh hô, ám hồng thần long, Bắc Yêu, một viên cũng là khẩn trương lên, bởi vì thanh binh khí này mang cho uy hiếp của bọn hắn. Thật là quá lớn, ông, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vây quanh, trực tiếp bao phủ hoang trời họa kích, hoang trời họa kích tại cánh tay của đối phương bên trong chìm nổi. Không phải đâu, Lâm Hiên vậy mà kẹp lấy, hắn muốn tay không tiếp thánh binh sao? Hơn nữa còn là hoang trời họa kích loại này tuyệt thế hung binh. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, Hoang 13 cũng là sửng sốt, đối mới có thể ngăn lại được hắn một kích này, nói đùa cái gì, đi chết đi, trong tay hắn hoang trời họa kích dùng sức, vô tình rơi xuống, như là một tòa núi lớn. Lại phảng phất tuyệt thế yêu thú, phục sinh, kia tán phát khí tức, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình. Lâm Hiên cánh tay vung lên, đầu chuyển tinh di, đem hoang trời họa kích, đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, hắn nhanh chóng sau, bởi vì hoang trời họa kích phía trên sát khí, phá tan đến, đem một phương hư không đánh thành hư vô, né tránh công kích, đồng thời, kiếm ý bộc phát ra, không gì sánh kịp khí tức, kia cỗ va chạm thanh âm, kịch liệt hư không, hừ, vô dụng, ngươi ngăn không được ta hoang trời họa kích. Hoang 13 băng lãnh thanh âm vang lên, hai người đã giao thủ trên trăm chiêu, đánh cho thiên băng địa liệt, hoang trời họa kích không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Vô song kiếm đồng dạng cũng là nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Lâm Hiên cười lạnh, ai nói là muốn đối phó hoang trời họa kích, ta chỉ cần chạm ngươi cỗ này phân thân là được. Nói đến đây, vô song trên thân kiếm, bộc phát ra một vòng lăng liệt thanh âm, óng ánh kiếm khí nổ tung, hóa thành 48.000 đạo kiếm quang, lan, hoang 13 gầm thét, hoang trời họa kích hóa thành một vòng máy xay gió. Tiến hành ngăn cản, đem đại bộ phận kiếm quang đánh bay, vô dụng, có chuôi này thánh khí tại, cho dù ta một cái hóa thân, cũng có thể đem các ngươi tất cả mọi người chém giết. Giờ khắc này, Hoang 13 hết sức tự tin, có đúng không? Lâm Hiên hừ lạnh, đột nhiên hắn vận chuyển đầu chuyển tinh di, mà lại là kích phát vô song bí thuật đầu chuyển tinh di. Uy lực lập tức tăng lên gấp 5 lần, đầu chuyển tinh di có thể chuyển di hết thảy lực lượng. Giờ phút này hắn toàn lực tác dụng tại hoang trời họa kích bên trên. Hoang trời họa kích đột nhiên rung động, vậy mà ngược lại quay trở lại, một chút biến mở ra hóa thân nửa người. Hoang 13 dọa đến hồn phi phách tán, hắn nghĩ không ra binh khí của mình vì sao lại đối với hắn công kích, vội vàng ở giữa hắn chỉ có thể né tránh, bất quá một cánh tay còn là bị chém xuống đến L. Hoang 13 thụ thương, lấy không thể nào, đến cùng là làm sao làm được, mọi người sợ hãi thán phục. Hoang 13 càng là trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, ngươi dám thi triển thủ đoạn hèn hạ, hắn quá khiếp sợ. Hừ, Lâm Hiên cười lạnh, đây chính là tuyệt thế vô thượng thần thông, người căn bản không hiểu mà thôi. Đang khi nói chuyện, kiếm trong tay hắn ánh sáng càng thêm lăng liệt, đồng thời hắn phát động đồng thuật không ngừng công kích đối phương linh hồn. Cái này hóa thân trước đó liền đã thụ thương, giờ phút này tức thì bị chém rụng một tay, có thể nói nguyên khí trọng thương. Phía bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, tên quang mang đã vô cùng ảm đạm, đoán chừng không bao lâu liền sẽ biến mất. Trời ma điện những cường giả kia rung động, âm thầm quan sát, tứ đại hộ pháp cũng là chấn kinh, đây cũng không phải là phổ thông thân ngoại hóa thân nha. Đây nhất định là Hoang 13, tu luyện mấy trăm năm hóa thân, nếu như hóa thân bị giết, đối núi Hoang ảnh hưởng cũng là phi thường lớn, nói không chừng còn có thể thương tổn được Hoang 13 bản thể. Mà lại mấy trăm năm bồi dưỡng, cũng sẽ phó mặc, không biết tiểu tử này, có thể không có thể làm được, chuẩn bị xuất thủ, Hoang 13 có khả năng sẽ phát cuồng, chúng ta nhất định phải ngăn lại, không dùng chúng ta xuất thủ. để các trưởng lão khác đi là được. Bốn cái hộ pháp thấp giọng giao lưu, bọn hắn thân phận gì? Hoàng 13 mặc dù cường đại, thế nhưng là bọn hắn còn không để vào mắt, dù sao những người này đều là sống tốt mấy ngàn năm lão quái vật, có thể nói là bốn cái hóa thạch sống. Quả nhiên, cái này bốn cái hóa thạch sống đoán không lầm. Hoàng 13 hóa thân, biến càng ngày càng yếu, cuối cùng lại bị Lâm Hiên bổ hai kiếm, trên thân thêm ra hai đạo vết kiếm, hơi kém bị chém thành hai khúc. Xung quanh những người kia toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nghĩ không ngờ sẽ là một kết quả như vậy. Nguyên bản bọn hắn coi là hoang trời họa kích, sau khi đi ra Lâm Hiên sẽ bị thua, thậm chí có khả năng sẽ bị chém giết, nơi nào muốn lấy được. Lâm Hiên càng đánh càng hăng, trước đó không có thể tổn thương Hoàng 13, ngược lại tại tối hậu quan đầu cường thế xuất thủ, khiến cho Hoàng 13 nhận trọng thương. Oanh, Lâm Hiên bắt lấy một cái cơ hội, thi triển đầu chuyển tinh di, khiến cho hoang trời họa kích lần nữa chạch hướng phương hướng, đồng thời hắn một kiếm đánh ra, vô song kiếm bay ra, cùng hoang trời họa kích đấu cùng một chỗ, còn hắn thì thẳng hướng đối phương. Ta không bị thua, sâu kiến, đi chết đi, Hoàng 13 gầm thét. Bất quá Lâm Hiên giờ khắc này quá cường thế, giơ tay nhấc chân ở giữa như là chân long, cuối cùng hắn vậy mà ngạnh sinh sinh đem Hoàng 13 một quyền đánh chia năm xẻ bảy. A, kia thân ngoại hóa thân phát ra điên cuồng gầm thét muốn khép lại, bất quá Lâm Hiên nắm đấm như là như hạt mưa đánh tới, huyễn hóa thành một trương vạn long đồ, trực tiếp bay đi, đem kia hóa thân lần nữa đánh nát bấy. Đáng chết, ngươi dám, muốn chết. Trong cung điện người rốt cục nhịn không được rít lên một tiếng, cửu thiên thập địa đều đang run rẩy, vạn long đồ cũng là nháy mắt xuất hiện vô số vết rách, âm vang nổ tung. Lâm Hiên bị cỗ lực lượng này vén bay ra ngoài, hắn huyễn hóa ra đến Long Văn Đỉnh cản trước người, ngăn cản cỗ này phong ba. Chung quanh những thiên tài kia thì là không ít người đánh miệng phun máu, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Không tốt, chỉ sợ là Hoàng 13 chân thân ra động. Quả là thế, bọn hắn nhìn thấy trong cung điện một bóng người đi ra, bước ra một bước liền đi tới bọn hắn trước mắt, trực tiếp đánh nát vạn long đồ. Đây là một cái vĩ ngạn nam tử, cùng cái kia hóa thân dài một màn đồng dạng, bất quá khí thế trên người càng thêm đáng sợ. Đây tuyệt đối là tiểu thánh khí tức, hắn như là ma thần đứng ở trong hư không gắt gao tiếp cận Lâm Hiên. Bị cỗ lực lượng này tiếp cận, Lâm Hiên cảm giác toàn thân khí huyết nhanh cứng đờ, loại cảm giác này thật không tốt. Chương 3823, thiên ma mưu đồ. Hắn giận quát một tiếng, thể nội đại long kiếm hồn vận chuyển, đồng thời ánh mắt cũng là không hề sợ hãi nghênh đón tiếp lấy. Ngươi dám chạm phân thân ta, thật to gan. Hoàng 13 hừ lạnh, thanh âm của hắn như là vạn đạo sấm sét, để trong lòng của người ta không ngừng cuồng loạn. Ngươi đều muốn động thủ giết ta, ta trả một câu phân thân tính là gì? Lâm Hiên y nguyên không sợ, hắn nhìn qua đối phương lạnh giọng nói, làm sao không phục? Sao không phục? Có thể dùng chân thân đánh với ta một trận, áp chế tu vi, cùng giai một trận chiến, ta giết ngươi như chó đất, chỉ bằng ngươi? Hoàng 13 bước ra một bước, chín ngày thập địa đều tại băng liệt, giờ khắc này tất cả mọi người dùng mình, lôi thần thành người, vạn yêu thành người, thậm chí kim ô tộc cường giả đều run rẩy. Đối mặt với đối phương, bọn hắn phảng phất muốn quỳ xuống chiều bái, đây là như thế nào lực lượng? Tiểu thánh ý chí có thể nghiền ép hết thảy, đoán chừng Lâm vô địch căn bản ngăn không được, có lẽ hắn sẽ chủ động quỳ xuống. Một số người trong lòng rung động, Lâm Hiên cảm nhận được một cổ ý chí cường đại phảng phất muốn để hắn chìm nổi. Hừ, thể nội tiếng long ngâm vang lên, bộc phát ra khí tức đem thiên địa vỡ nát, thân thể của hắn như là giống cây lao thẳng tắp. Chỉ là tiểu thánh ý thức liền muốn làm khó ta, ngươi quá ngây thơ, có loại một trận chiến, không có loại lăn, thành toàn ngươi. Hoàng 13 thanh âm băng lãnh, trên thân pháp tắc tràn ngập, xem bộ dáng là nghĩ áp chế tu vi, cùng Lâm Hiên quyết nhất tử chiến. Bất quá lúc này, nơi xa, trời ma điện mấy cái trưởng lão, lại là bay tới, hai vị xin dừng tay, hai vị công tử làm gì tức giận đâu. Ma nữ bên này cũng là khuyên Lâm Hiên, một bên khác hai cái, trời ma điện trưởng lão, bắt đầu cho Hoàng 13 truyền âm, không biết tại hứa hẹn cái gì. Hoàng 13 nghe xong, trong mắt hiện hiện một vòng quang mang, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, tiểu tử, ngươi rất gặp may mắn, lần này tha cho ngươi một mạng, bất quá ngươi dám chạm ta, thân ngoại hóa thân, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi, tiếp qua mấy tháng, thiên mệnh tinh sẽ mở ra, đến lúc đó, ta đại hoang phủ thủ tịch đệ tử, sẽ mang theo mệnh lệnh của ta, đem đầu của ngươi cắt bỏ, hưởng thụ cuối cùng này mấy tháng thời gian đi. Hoàng 13 vòng thân đi, mang theo hoang trời họa kích, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Cái này ma vương, rốt cục đi, không ít thiên tài thở ra một cái, đối phương cho bọn hắn áp lực, thật là quá lớn, đồng thời, bọn hắn suy đoán, đoán chừng tin tức này truyền đi, lại được chấn kinh không ít người, Lâm Hiên vậy mà chạm một cái Hoàng 13 phân thân. Thật là quá nghịch thiên, cũng có một số người cười lạnh, cái này Lâm vô địch sống không lâu, chính là, hắn dám đắc tội Hoàng 13, hẳn phải chết không nghi ngờ, Hoàng 13 do thân phận hạn chế, sẽ không đích thân động thủ, bất quá đại hoang phủ thiên tài nhiều biết bao nhiêu. nhất là thế hệ này tủ tịch địa chỉ, nghe nói cũng là một cái cực kỳ không được người, được xưng là cái thứ hai hoang 13. Hắn xuất thủ, Lâm vô địch, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì đường sống. Mọi người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lâm Hiên. Lâm Hiên lại là lạnh hừ một tiếng, không hề sợ hãi, đại hoang phủ tủ tịch đệ tử sao? Muốn giết hắn, còn non một chút, quản ngươi cái gì thiên tài, kỳ tài, là nếu dám cùng hắn động thủ, hắn nhất định đưa xuống hoàng tuyền, thậm chí hắn phát thệ, chỉ cần hắn có cơ hội, tiến vào tiểu thánh cảnh giới, hắn sẽ đích thân giết cái này hoang 13, sau đó, trời ma điện những người này, tiến lên trấn an, bắt đầu cải biến bầu không khí, thậm chí ma nữ đề nghị, đi trời ma điện chung quanh nhìn xem, một màn này ngược lại để không ít người chấn kinh, mọi người nhao nhao gật đầu, tốt lắm, trời ma điện, đây chính là thượng cổ liền truyền thừa xuống thần bí cung điện. Cho dù vào không được, ở bên ngoài quan sát cũng đã là cơ duyên lớn lao. Mọi người lần nữa ngồi lên đen nhánh ma quả, hướng phía trời ma điện bay đi. Rất nhanh, bọn hắn lại nhìn thấy tầng kia phù giữa thiên địa thần bí cung điện. Mênh mông khí tức để bọn hắn rất là kinh ngạc. Lần này bọn hắn khoảng cách vô cùng gần, đã có thể đứng tại tường thành sừng hạ, cho nên có thể đủ nhìn thấy trời ma điện phía trên. Mang tới tuế nguyệt vết tích, tỉ như, có các loại trưởng ảnh, vết kiếm, rất khủng bố, cái này đều là năm đó phát thánh qua đại chiến chỗ lưu lại. Kinh lịch mấy vạn năm bất diệt, các ngươi có thể ở bên ngoài nếm thử đụng chạm cảm ngộ một chút. Chúng ta trời ma điện, cho các ngươi một cái đặc quyền. Ma nữ cười đến, nghe nói như thế, mọi người càng thêm chấn kinh, có người rốt cục đưa tay, bắt đầu đụng chạm cái kia màu đen tường thành, có người không kịp chờ đợi, bắt đầu nếm thử, quả nhiên, kia trên tường thành, có từng cái phù văn lấp lóe, đem người, bàn tay bao khỏa, mọi người chấn kinh, tốt khí tức thần bí, ta tựa hồ cảm nhận được một cỗ khác biệt đại đạo ý chí. Quá tốt, nói không chừng có thể làm cho ta đại đạo pháp tắc. Tại tiến một bước, những người này chấn kinh, trước sau nếm thử, mà cùng lúc đó, tại trời trong ma điện, bốn cái hộ pháp đã tiến đến, bọn hắn trông coi một cái cổ lão pho tượng kia, hoàn toàn do thần tinh, chế tạo thành, phát ra không gì sánh kịp thánh cơ, ma nữ đã để người bắt đầu thí nghiệm, bất quá cho đến bây giờ, không có người phù hợp điều kiện, ông, vừa mới dứt lời, đột nhiên não thần tinh pho tượng, trong đôi mắt xuất hiện một vòng quang mang, mặc dù không phải rất sáng, nhưng lại quỷ dị vô cùng, nhìn thấy một màn này, bốn cái hộ pháp kinh ngạc, là ai ở bên ngoài nếm thử, rất nhanh có tin tức truyền đến. Là vạn yêu thành một thiên tài, là một đầu hắc ám hệ cá sấu, ghi nhớ thân phận của hắn, chờ đợi quyết định của chúng ta. Bốn cái hộ pháp truyền ra tin tức, không bao lâu, kia thần tinh pho tượng trong mắt quang mang, lại mạnh, so trước kia mạnh quá nhiều, nếu như nói trước đó như là đom đóm, như vậy hiện tại liền phảng phất một chén đèn. Đây là ai? Một trưởng lão, vội vàng hỏi, tin tức truyền đến, là kim tộc Kim Phá Thiên. Cái này Kim Phá Thiên, ngược lại thật sự là không phải là phàm nha, lại có thể kích phát đến một bước này. Hắn ngược lại là phù hợp điều kiện, một cái hộ pháp gật gật đầu, một người khác cũng là gật đầu, bất quá có một cái hộ pháp nói, kỳ thật, nếu như có thể đạt được hoang 13, kia là không còn gì tốt hơn, ai nha, rất đáng tiếc, nếu như 500 năm trước, chúng ta có thể nếm thử, nhưng là bây giờ hoang 13 không được, hắn quá mạnh, mà lại, mang theo hoang trời họa kích, chúng ta không nhất định có thể nháy mắt chế phục hắn, vạn nhất hắn có thể hướng đại hoang phủ cầu cứu, cứ như vậy sự tình liền sẽ bại lộ. Cho nên nhất định phải tuyển tiểu thánh trở xuống, sau đó, lại có một ít thiên tài, xuất thủ, đều gây nên kéo pho tượng biến hóa, pho tượng kia ánh mắt, có như là đom đóm, có như là đèn sáng, tỉ như Kim Phá Thiên, Tân Nguyệt tộc công chúa, còn có mấy cái thiên kiêu đều rất nổi danh, bất quá, cái này bốn cái hộ pháp một mực chờ đợi đợi, thẳng đến Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên Hiên bên này, Chi Thủy Thiên Thành, Thạch Bất Phàm mấy người cũng bắt đầu nếm thử, Lâm Hiên đồng dạng hiếu kỳ, hắn cũng đem tay đặt ở trên vách tường. Hắn cảm giác, một cỗ kỳ dị lực lượng tựa hồ đang tràn vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn đại phá diệt chi mâu, lần nữa chuyển động, vô biên ma khí, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay, đều đen nhánh vô cùng. Oanh, Lâm Hiên bên này không có kích phát ra càng thêm đáng sợ thiên địa dị tượng. Nhưng mà trời trong ma điện, lại là chấn động vô cùng. Bốn cái hộ pháp, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn trực tiếp đứng lên, phảng phất cương thi thân thể, đều run rẩy lên, chương 3824. Trốn không thoát bàn tay của ta, bởi vì giờ khắc này, kia thần kinh pho tượng lần nữa xảy ra biến hóa, trước đó ánh mắt như là một ngọn đèn sáng, để bọn hắn liền động dung, thế nhưng là thời khắc này ánh mắt, lại như là hai cái mặt trời, sáng lạn, chiếu sáng cửu thiên, nếu như không phải trời ma điện vô cùng thần bí, chỉ sợ quang mang đã sớm truyền đi, làm sao có thể, quá mạnh đi, bốn trưởng lão trợn mắt hốc mồm, một màn này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ, thậm chí liền ngay cả thần kinh pho tượng bên trong, cũng truyền tới một giọng già nua. Thanh âm kia vô cùng kích động, còn mang theo run rẩy. Người này là ai, tìm cho ta trở về, vận dụng bất cứ giá nào, nhất định phải đạt được hắn, là, Lão tổ, bốn cái hộ pháp quỳ trên mặt đất, nếu có những người khác nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ dọa nước tiểu. Cái này bốn cái hộ pháp, tại trời ma điện thân phận, 10 phần cao, là bốn cái hóa thạch sống, cho dù là trời ma điện điện chủ, thấy cái này bốn cái hộ pháp, cũng được tất cung tất kính. Thế nhưng là giờ phút này, cái này bốn cái hộ pháp vậy mà quỳ rạp xuống đất. Cái này thần kinh pho tượng bên trong, đến tột cùng có cái gì? Mới vừa rồi là ai tại nếm thử? Bốn cái hộ pháp, đứng lên, vội vàng hỏi, phía ngoài tin tức, truyền ra, là Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch, quả nhiên là hắn. Bốn cái hộ pháp trong mắt bộc phát ra, lạnh thấu xương quang mang, bọn hắn cũng dò xét ánh mắt, bắt đầu bí mật quan sát, bọn hắn nhìn thấy Lâm Hiên cánh tay hoàn toàn hóa thành màu đen. Thậm chí, kia cỗ ma khí, để bọn hắn đều rất là động dung, người này, chẳng lẽ cũng là người trong ma tộc. Doanh Doanh nói qua, hắn từng dùng qua một cây màu đen trường mâu, đồng thời còn dùng trận pháp ghi chép, một cái khác hộ pháp, một cái lão bà, nàng giang hai tay, trận pháp lấp lóe, huyễn hóa ra trước đó Lâm Hiên chiến đấu qua cảnh tượng. Lâm Hiên ở bên trong, xác thực thi triển một cây màu đen trường mâu, đen nhánh vô cùng, ma khí ngập trời, cái khác ba cái hộ pháp sau khi xem xong, ngược lại hít một hơi lạnh, cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết món kia ma đạo thánh khí? Đại phá diệt chi mâu, hẳn là không sai, hắn vậy mà có được đại phá diệt chi mâu, chẳng lẽ hắn là đại ma? Nghĩ đến loại khả năng này, bốn cái hộ pháp quá khiếp sợ, đại ma, bọn hắn làm sao có thể không biết, kia là ma tộc bên trong phi thường đáng sợ, 10 phần thần bí. Đại ma một mạch người vô cùng ít ỏi, mà lại mỗi một lần đều sẽ có một người ra, quét sạch tứ phương, chẳng lẽ thế hệ này đại ma, chính là Lâm Vô Địch sao? Nếu quả thật là như thế này, cái này Lâm Vô Địch, ẩn tàng cũng quá sâu, quá tốt, lão tổ có hy vọng, nếu như có thể đạt được cái này đại ma truyền nhân. Như vậy chúng ta trời ma điện, nhưng khôi phục vạn năm trước huy hoàng, bốn cái hộ pháp vô cùng kích động, sau thả pho tượng cũng là lần nữa truyền ra thanh âm già nua. Thật là thuần khiết ma khí, ta nhất định phải đạt được hắn. Không tiếc bất cứ giá nào, có thể chuẩn bị đi động, nhất định phải thần không biết quỷ không hay, đem hắn mang đi, bốn cái hộ pháp, đã bắt đầu thương lượng, làm sao chuẩn bị xuất thủ rồi. Cái này Lâm Vô Địch quá lóa mắt, mà lại là Vô Song Thành đời thứ ba thủ tịch đệ tử. Tương lai rất có thể là cái thứ hai rau lá đỏ. Vô Song Thành rất là coi trọng, cho nên chúng ta không thể bên ngoài xuất thủ, không phải, Vô Song Thành khẳng định sẽ cùng chúng ta không chết không thôi. Nhất là hôm nay, đối phương cường thế chém giết hoang 13 hóa thân, chuyện này truyền đi. Hắn càng thêm từ tay nhưng nóng, hắn là thiên tài, bất quá chọc tới người cũng không ít, Lôi Thần Thành, Vạt Yêu Thành, Trăng Non Nhất Tộc, Kim Ôn Tộc, hiện tại lại nhiều một cái đại hoang phủ, những người này, tuyệt đối sẽ không để Lâm Vô Địch, thuận lợi như vậy trưởng thành tiếp, ý của ngươi là, mấy cái trưởng lão trông lại, kia hộ pháp, trong mắt tách ra lạnh thấu xương quang mang, mượn đao giết người, khiến cái này thánh thành xuất thủ, chúng ta âm thầm cướp người, dạng này cho dù Lâm Vô Địch, cuối cùng thật biến mất, ai cũng không nghĩ ra là chúng ta ra tay. Vô Song Thành coi như nổi giận, cũng chỉ sẽ tìm mấy cái kia tạo ra liều mạng, mấy cái trưởng lão ở đây, bí mật bố trí, bên ngoài, Lâm Hiên còn không biết, hắn đã bị người cho để mắt tới nữa nha. Giờ phút này, hắn ngay tại cảm thụ cỗ khí tức này, nói không chừng có thể nhờ vào đó, lĩnh ngộ ra ma chi pháp tắc. Bất quá, thời gian quá ngắn, ma nữ trực tiếp mang theo mọi người rời đi, nguyên nhân là, đây là bọn hắn hạch tâm trọng địa, không thể quá nhiều dừng lại, mọi người thở dài, Lâm Hiên cũng là khẽ lắc đầu, sau đó hắn rời đi. Dù sao đối phương địa bàn nhi, không có người, dám ở chỗ này làm càn. Sau đó, mọi người liền rời đi, thậm chí kia bốn cái hộ pháp, chuẩn bị ở đây, đều muốn động thủ, bất quá nghĩ nghĩ, hay là từ bỏ, ở đây động thủ, Vô Song Thành khẳng định sẽ hoài nghi bọn hắn, cho nên chỉ có thể trước bỏ mặc đối phương an toàn rời đi. Mọi người sau khi trở về, thì tin tức liền truyền ra ngoài, thiên hạ vờn quanh, thậm chí một chút vừa đi tới người, càng là rung động, ngươi nói cái gì, cái kia Lâm Vô Địch, giết hoang 13 một cái phân thân. Không có khả năng, hoang 13, là 500 năm trước cái kia như mặt trời ban trưa cường đại. Vô cùng thiên tài sao? Hắn bây giờ đã là tiểu thánh đi, mà lại, tại tiểu thánh bên trong, đều cực kỳ đáng sợ. Đúng thế, hắn là cùng rau lá đỏ, nổi danh tồn tại, ngươi nói rau lá đỏ xuất thủ. Ta tin tưởng, thế nhưng là, Lâm Vô Địch, làm sao có thể, hắn chỉ là một cái tứ trọng thiên thánh nhân. Hắn nơi nào đến thực lực này, mọi người không tin, nhưng mà, càng ngày càng nhiều người, nói, là tận mắt thấy, cái này khiến người khác. Không thể không tin tưởng, cái này Lâm Vô Địch, quá nghịch thiên đi, hiện tại, liền có thể chảm hoang 13 phân thân, đây là cái thứ hai rau lá đỏ a. Một khi trưởng thành, ai có thể chống lại, những cái kia thánh thành đại giáo, đều cảm nhận được áp lực, không có cách, rau lá đỏ, hoang 13, cho dù tại đông đảo đỉnh tiêm thiên kiêu bên trong, đó cũng là không gì sánh kịp tồn tại, năm đó triều thánh bảng, hai người kia cỡ nào lóa mắt, cho dù hiện tại, hai người này rời khỏi triều thánh bảng, đó cũng là để vô số nhân vật già cả. Cảm thấy dùng mình, dạng này người, tương lai trở thành thánh nhân vương, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Lâm Hiên được xưng là cái thứ hai rau lá đỏ, có thể nghĩ cái này đánh giá là cỡ nào cao. Bất quá cũng có người truyền tới tin tức, cái này Lâm vô địch tuyệt đối không thể nào là Hoang 13 đối thủ. Đúng nha, hắn sư huynh phó lá đỏ còn tạm được. Ta nghe nói Đại Hoang phủ đã truyền đến tin tức, bọn hắn thế hệ này thủ tịch đệ tử sẽ ra tay bá đạo, mà lại muốn cường thế chém dụng Lâm vô địch đầu lâu, càng ngày càng có ý tứ. Lớn Hoàng phủ cùng Vô Song thành thủ tịch đệ tử chi chiến sau, thật là khiến người ta chờ mong a. Có lẽ đợi không được tiến vào Thiên Mệnh Tinh a, liền có người muốn Lâm vô địch mệnh. Ngẫm lại Lâm vô địch trêu chọc bao nhiêu đại môn phái, mà lại năm đó 10 tôn tiểu thánh biến mất, cùng hắn có thoát không được liên quan, những cái kia thánh thành làm sao có thể cam tâm. Có người cười lạnh, chuyện gì xảy ra a, chẳng lẽ muốn động thủ sao? Các ngươi có phải hay không đạt được nội tình gì? Những người kia kích động nghị luận. Một bên khác, Chi Thủy Thiên Thành, bọn hắn cũng là khẩn trương, làm sao bây giờ, tựa hồ bọn hắn muốn đối với chúng ta động thủ. Đáng chết, những người này không phải điên rồi sao? Bọn hắn muốn xuất động tiểu thánh, làm sao bây giờ? Vương Tiểu Phượng bọn hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Cảm tạ mọi người nguyệt phiếu, phiếu đề cử, khen thưởng, đặt mua, cất giữ. Chương 3825, đại quân ép Lâm. Lâm Hiên đồng dạng nhíu mày, trở về sau, hắn liền biến biết hắn tin tức truyền khắp chung quanh, cái này với hắn mà nói cũng không tính là gì, bởi vì hắn dẫn động thế giới kinh hô, không phải lần đầu tiên, thế nhưng là, truyền tới tin tức, lại làm cho hắn, không thể không ngưng trọng đối đãi. Có tin tức nói, một chút thánh thành, sẽ ra tay liên thủ đuổi bắt hắn, hỏi ra mất tích tiểu thánh hạ lạc, đây chính là tiểu thánh nha, cho dù là thánh thành, đó cũng là hạch tâm lực lượng, bồi dưỡng một cái cỡ nào không dễ dàng, hiện tại lập tức biến mất 10 cái, những này thánh thành cũng chịu không được. Xác thực, có một cỗ lực lượng thần bí tại Lôi Thần Thành, Vạt Yêu Thành, Kim Mộc tộc du tẩu, nói muốn liên hợp lại cùng một chỗ, đuổi bắt Lâm Hiên. Về phần cỗ lực lượng này là ai, ngoại nhân không được biết. Sau 10 ngày, trời ma điện người trở về, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Thành đã thuyết phục những người kia, bọn hắn sẽ liên thủ, cùng một chỗ bắt lấy ra Lâm vô địch. Nghe nói như thế, ác ma điện hộ pháp, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Ma nữ, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nàng hỏi, hộ pháp, thật dễ dàng như vậy, liền thành công sao? Những người này sẽ tin tưởng chúng ta thuyết pháp. Một cái hộ pháp cười nói, doanh doanh, người quá ngây thơ, người thật coi là bọn hắn chỉ là vì kia 4 cái tiểu thánh sao? Bọn hắn là muốn lấy được Lâm vô địch bí mật. Đúng nha, Lâm vô địch gia nhập thánh thành mới bao nhiêu năm, liền có thể như thế lợi hại, hắn khẳng định trước đó liền có không kém gì đại hoang vu trải qua tuyệt thế truyền thừa thần thông a, loại kia truyền thừa ai không muốn lấy được. Xác thực như thế, Lâm vô địch mạnh quá không hợp thói thường, quả thực có thể nghịch thiên mà chiến nha, vượt qua 4 cái cảnh giới giết người, đối với đối phương đến nói cũng không được vấn đề gì. Đây tuyệt đối có tuyệt thế truyền thừa mới có thể làm được, cho nên những này thánh thành cường giả đều đang đánh truyền thừa chủ ý, đây mới là đối phương động thủ nguyên nhân căn bản. Về phần hỏi thăm 4 cái tiểu thánh, chẳng qua là mặt ngoài hoang ngôn mà thôi, dù sao bọn hắn xuất thủ phải có một cái lý do chính đáng. Bất quá yên tâm, cuối cùng tại Lâm vô địch là chúng ta, trên người hắn hết thảy bí mật cũng đều là chúng ta. Trời ma điện, những người này lộ ra ác ma thiếu dung. Một ngày này, mặt trăng trên thế giới phát thánh một kiện đại sự, Lôi Thần Thành, Vạt Yêu Thành, Kim Ô tộc, Trăng Non nhất tộc liên thủ, hình thành một nhánh đại quân, hướng phía Lâm vô địch nơi ở, đánh tới, đem Lâm vô địch chỗ phủ đệ, một mực vì ở, cái này một chuyện tình, lập tức dẫn động toàn bộ thế giới, tất cả mọi người biết được, mau đi xem một chút, phát sinh chuyện lớn, những này thánh thành thật muốn đối Lâm vô địch động thủ. Sớm phát thánh đại chiến sao? Bọn hắn thật kinh ngạc đến ngây người, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, đuổi bắt Lâm vô địch, thậm chí ám sát Lâm vô địch, hẳn là khi tiến vào Thiên Mệnh Tinh về sau, thế nhưng là không nghĩ tới, Thiên Mệnh Tinh còn có 2 tháng muốn mở ra, những này thánh thành lại muốn sớm động thủ. Lần này, 4 cái trên mặt trăng người lần nữa hội tụ, bọn hắn nhất định phải nhìn xem Lâm vô địch hạ tràng sẽ như thế nào. Dù sao, nhân vật như vậy quá mức óng ánh, nếu như trưởng thành đem như mặt trời ban trưa, nếu như vẫn lạc, chỉ sợ toàn bộ tinh vực đều sẽ vì thế ai thán. Lâm Hiên bọn hắn chỗ phủ đệ cũng là khẩn trương như lâm đại địch, đáng chết, bọn hắn động thủ thật. Chi Thủy rời thành, Thạch Bất Phàm bọn người chấn động vô cùng, Ám Hồng Thần Long gào thét, khinh người quá đáng, tiểu tử, chúng ta đồng loạt ra tay giết bọn hắn. Bắc Yêu cũng là đứng dậy, Lâm huynh, chúng ta sẽ cùng ngươi một mực chiến đấu đến cùng. Lâm Hiên nhíu mày, không được, xem ra đối phương tiểu thánh đều xuất động mấy tôn, rõ ràng là tuyệt sát, không thể bạch bạch mất mạng. Xác thực như thế, tiểu thánh hiện tại đối bọn hắn đến nói hay là quá mạnh, nếu như tiểu thánh động thủ, bọn hắn bên này căn bản ngăn không được, trừ phi lại phối hợp Hắc Sơn cùng Đại Thánh Tháp tiến hành một lần tuyệt sát. Thế nhưng là lần trước kia là bí mật tuyệt sát, là lá bài tẩy của hắn, hắn không muốn bại lộ, mà lại lần này, trừ tiểu thánh bên ngoài, còn có cái khác đại quân, căn bản là không có cách định trụ những cái kia tiểu thánh. Chớ nói chi là giết tiểu thánh, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có một cái, đó chính là giống Vô Song Thành cầu cứu, đối phương đã phái tiểu thánh, thật cho là bọn họ bên này không có tiểu thánh sao? Sau đó, Lâm Hiền liền bắt đầu cho Vô Song Thánh thành, phát tin tức, nói rõ mình tình huống bên này, sau đó, bọn hắn liền bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi, mà phủ đệ bên ngoài, vây quanh đen nghịt đại quân, đáng sợ dị thường, mỗi người đều như là ma thần, phát ra không gì sánh kịp khí tức, chung quanh người vây xem càng nhiều, bọn hắn đều tại 100.000 bên trong có hơn, căn bản không dám tới gần, mà một khi bộc phát, bọn hắn sẽ lui phải càng xa, khoảng cách này, đối bọn hắn đến nói không tính là gì, bọn hắn có thể rõ ràng mà nhìn thấy phía trước phát thánh mọi chuyện. Phía trước, trên không, Lôi Thần Thành, Vạt Yêu Thành, Kim Ôn Tộc, Tân Nguyệt Tộc người vây tại một chỗ, Lôi Thần Thành một tuổi trẻ thiên kiêu nhảy ra ngoài, lạnh giọng cười nói, Lâm Vô Địch, cút ra đây, thanh âm dường như sấm sét cuồn cuộn mà đến, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, cái kia Lôi Thần Thành thiên tài, thật là quá thoải mái, những ngày gần đây, bọn hắn bị Lâm Vô Địch ép không thở nổi, đối phương quá lóa mắt, để bọn hắn căn bản là không có cách chống lại, đều nhanh tuyệt vọng, không nghĩ tới bây giờ, rốt cục bắt được cơ hội này, đối phương thiên tài đi nữa, lại như thế nào, sau ngày hôm nay, thế gian tại không Lâm Vô Địch, Lâm Vô Địch, người điếc sao, cút ra đây, Lôi Thần Thành cái này một thiên tài, điên cuồng hò hét, nghĩ phát tiết mình phẫn nộ trong lòng. Một bên khác, Tân Nguyệt tộc người, cũng là nhảy ra ngoài, làm sao, trước đó không phải là rất lợi hại sao, hiện tại làm sao làm con rùa đen rút đầu rồi. Lâm Vô Địch, ra đi, nói ra năm đó phát thánh sự tình, chúng ta có thể cho ngươi lưu một mạng. Vạn Yêu Thành người, đồng dạng đi ra, cười lạnh liên tục, Kim Mục tộc cường giả, càng là hư lạnh, ra quỳ xuống, để chúng ta thu hồn, cho ngươi một đầu sinh lộ, không phải để chúng ta xuất thủ, đối ngươi tiến hành thẩm phán, ngươi đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, những người kia tê cả da đầu, quá cường thế, Lâm Vô Địch mặc dù cường đại, thế nhưng là cũng vô pháp cùng nhiều như vậy thánh thành chống lại a. Mà lại, lần này a còn tới mấy cái tiểu thánh, cái này Lâm Vô Địch, chỉ sợ lần này mọc cánh khó thoát đi, thế nhưng là, bất kể thế nào gọi, phủ đệ bên trong, không có người nào ra, chỉ có tại trận pháp lấp lóe, bao phủ hết thảy, không ra, coi là không ra, chúng ta liền lấy ngươi không có cách nào sao. Kim Phá Thiên đi ra, trong mắt mang theo một vòng dữ tợn, nói thật, hắn luôn luôn tự nhận là thiên tài, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, thế nhưng là hai ngày trước, tại chơi ma điện kinh lịch, lại làm cho hắn bị đả kích, đối mặt hoang 13 thân ngoại hóa thân, hắn căn bản không dám có bất kỳ phản kháng, thế nhưng là, trong mắt của hắn sâu kiến, Lâm Hiền, cường thế chém giết đối phương thân ngoại hóa thân, như thế so sánh, hắn hoàn toàn không bằng đối phương, để hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Hôm nay, hắn là để phát tiết trong lòng, lạnh hừ một tiếng, bàn tay vung lên, ngập trời hỏa diễm hướng phía dưới càn quét mà đi. Nháy mắt đem trận pháp bao phủ, chương 3826, tình thế chắc chắn phải chết. Đồng thời phía dưới phủ đệ, cũng bị đánh ra một đạo lớn vết rách, làm sao còn không dám ra sao? Kim Phá Thiên cười lạnh, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có loại ra đánh với ta một trận a. Hắn tiếp tục gọi rầm rĩ, ta nhìn ngươi giết hoang 13 thân ngoại hóa thân, đều là thi triển thủ đoạn hèn hạ. Hắn hiện tại đặc biệt muốn đi Lâm Hiên, trên thân dội nước bẩn, mà lại nghĩ phủ định Lâm Hiên chiến tích, cứ như vậy, trong lòng của hắn liền có thể yên ổn. Bằng không, cái này chẳng phải là nói hắn không bằng đối phương, cái gì Lâm Vô Địch, ngay cả cùng chúng ta đối chất dũng khí đều không có. Dạng này người không có gì tương lai, Tân Nguyệt tộc người cũng là đi ra, cái khác những người kia, càng là cười lạnh liên tục. Có người không ngừng xuất thủ, đến oanh kích phía dưới, muốn đem Lâm Hiên cho cưỡng ép bắt lấy ra, mà cùng lúc đó, tất cả mọi người đang quan chiến, nơi xa có mấy thân ảnh dị thường khủng bố, trong đó có Tân Nguyệt tộc nhất tộc công chúa, Cao Nguyệt, bên cạnh nàng tiểu thị nữ, nhíu mày, người này chỉ sợ không cách nào sống sót, đại hoàng tử thật đúng là không biết sống chết, vậy mà cũng nằm tranh vào vũng nước đục, Cao Nguyệt trong mắt hiện hiện một vòng lạnh thấu xương quang mang. Nàng hỏi, chúng ta người đâu, có hay không hành động? Tiểu thị nữ nói, căn cứ công chúa ngươi mệnh lệnh, đã cảnh cáo chúng ta mạch này ngươi, không ai hành động, bất quá, phần lớn là ở đây quan sát, quả là thế, Cao Nguyệt đằng sau cũng đi theo một số người, bọn hắn cũng là Tân Nguyệt tộc người, bất quá bọn hắn cũng không có đối Lâm Hiên động thủ. Bởi vì Cao Nguyệt, không cho phép, động thủ là, Tân Nguyệt tộc đại hoàng tử, cùng hắn nhất mạch kia người, đại hoàng tử, cũng chính là giết Cao Nguyệt người, chỉ bất quá hắn kế hoạch, bị Lâm Hiên phá hư, cho nên đại hoàng tử, trực tiếp liền hận lên Lâm Hiên. Bây giờ có cơ hội có thể xử lý Lâm Hiên, đại hoàng tử, không chút do dự xuất thủ, Cao Nguyệt đằng sau, một trưởng lão nhíu mày, công chúa, người thật xem trọng tiểu tử này sao? Đây chính là tình huống tuyệt vọng, hắn có thể không có thể sống sót, ta không biết, nhưng là ta biết, tiểu tử này rất bất thường, mà lại hắn đã từng đã cứu ta, chúng ta cũng đã đáp ứng hắn, sẽ không lại đối nàng động thủ, cho nên bất luận hắn sống hay chết, chúng ta đều phải tuân thủ cái này ước định. Chung quanh mấy đại thánh thành người điên cuồng xuất thủ, đến oanh kích phía dưới phủ đệ, bọn hắn không có một kích quyết giết, mà là không ngừng xuất thủ, xem bộ dáng là nghĩ chế tạo khẩn trương cảm giác, sao bách người ở bên trong ra, loại tâm tình này liền phảng phất mèo hí chuột, bọn hắn chính là muốn tươi sống đùa chơi chết đối phương. Trong phủ đệ tiếng oanh minh nhớ tới, đáng sợ khí tức tràn ngập, Vô Song Thành những người này sắc mặt vô cùng khó coi. Đại sư huynh, cùng bọn hắn liều, chính là Lâm sư huynh, giết ra ngoài, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, những người này nghiến răng nghiến lợi, đối phương quá đáng ghét, rõ ràng không đem bọn hắn Vô Song Thành để vào mắt. Chi Thủy Thiên Thành, Thạch Không Phiền, Vương Hiểu Gió bọn người, cũng là nhìn về phía Lâm Hiên, Lâm sư huynh, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta sẽ dốc toàn lực xuất thủ, Bắc Yêu cùng Ám Hồng Thần Long, cũng không nhịn được, tiểu tử, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Lâm Hiên lại là nhíu mày, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, những người này, trước đó ở trước mặt hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút, bị hắn ép tới căn bản không ngóc đầu lên được, nhưng bây giờ thì sao, cũng dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, cái này cho thấy cái gì, cái này cho thấy đối phương lực lượng 10 phần đủ, đối phương đây là phép khích tướng, các ngươi trước đừng đi ra ngoài, hiện ở chỗ này chờ, chờ lấy chúng ta thánh thành người, đi tới, Vô Lại Rồng, người cũng nhiều bố trí một chút trận pháp, nghe nói như thế, Chi Thủy Yên Thành bọn hắn nói. Chẳng lẽ liền khiến cái này người tiếp tục phách lối xuống dưới sao? Ám Cầu Vồng Thần Long cũng là giận, đúng nha tiểu tử, vốn hoang nuốt không trôi khẩu khí này, tự nhiên sẽ không để cho bọn hắn tại phách lối, bất quá, bọn hắn những người này là hướng về phía ta đến, ta không thể đem các ngươi kéo vào đến nguy hiểm bên trong. Các ngươi trước chờ, ta ra đi gặp bọn họ một chút. Thế nhưng là Lâm sư huynh, những người kia còn muốn nói điều gì? Lâm Hiên xoay đầu lại nói, đi, nếu như ta là thủ tịch đại đệ tử, mà các ngươi lại nguyện ý nghe ta, như vậy hiện tại cũng được nghe mệnh lệnh của ta, đều trong phủ ở lại đi, yên tâm, chỉ bằng bọn hắn, còn giết không được ta, mà lại, rất nhanh, chúng ta Vô Song Thành người liền đến lúc đó đang tiến hành đại phản công, ông, Lâm Hiên hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, chúng ta làm sao bây giờ a? Quỷ Lệ, Chi Thủy Thiên Thành những người này nhìn lẫn nhau một cái, Bác Yêu nói, các ngươi hay là nghe Lâm Huynh a? Hắn đã nói như vậy, nghĩ đến hẳn là có nắm chắc, Vô Lại Rồng, người cũng tranh thủ thời gian bố trí trận pháp đi, chúng ta có thể chờ. Nhưng là nên xuất thủ thời điểm, chúng ta tuyệt đối không thể đủ mập mờ, bên ngoài, kêu gào nhưng tại tiếp tục, kiêu ngạo nhất chính là Lôi Thần Thành người, bọn hắn thiên tài Lôi Sông, cùng thiên tài đứng đầu, Lôi Thiên, đều chết tại trong tay đối phương, cái này để bọn hắn khí phổi đều nổ, bây giờ bọn hắn đương nhiên phải điên cuồng trả thù, Lôi Thần Thành một thiên tài, đứng ở trong hư không, như là Lôi Thần đồng dạng, nhìn qua phía dưới phủ đệ, cười lạnh, cái gì Lâm vô địch a, đến bây giờ còn không dám ra tới sao, còn thật là khiến người ta thất vọng. Người trước kia phách lối thái độ đâu, người không phải không ai bì nổi, gọi nghiền ép cùng thế hệ sao, hiện tại chúng ta ở đây, người không dám ra tới rồi sao, Lôi Thần Thành, quá phách lối, xa xa những người kia thấp giọng hô, cũng có người nói, ta biết người kia, hắn ngoại hiệu gọi là Truy Điện Kiếm, một tay kiếm pháp vô cùng cao siêu, mang theo cuồng bạo vô cùng khí tức, đây cũng là ngũ trọng thiên thiên kiêu, Lâm vô địch không có cách nào ra, không thấy được chung quanh nhiều cường giả như vậy, thậm chí ngay cả tiểu thánh đều có sao, hắn muốn dám ra đây. Tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, mọi người nghị luận ầm ĩ, nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên đã ra, liền ẩn tàng ở trong hư không. Thời khắc này Lâm Hiên nhìn chằm chằm Truy Điện Kiếm, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương sát ý, người này, hắn gặp qua, trước đó tại Thiên Ma Che Vực thời điểm, đối phương liền đã từng châm ngòi qua, hắn cùng Hoang 13 hóa thân, không nghĩ tới bây giờ, đối phương lại nhảy ra kêu gào, thật cho là hắn không dám động thủ sao? Truy Điện Kiếm, còn không biết, Lâm Hiên đã tới, đồng thời đuổi kịp hắn. Hắn giờ phút này, mang theo một vòng lãnh ngạo tiếu dung, Lâm vô địch, ngươi không ra không quan hệ a, ngươi luôn có bằng hữu thân thích đi, luôn có sư môn sư huynh đệ đi, chờ những người kia đi tới thế giới này thời điểm, ta sẽ từng cái, đem đầu của bọn hắn cắt bỏ, đến lúc đó, ta nhìn ngươi ra không ra, những người này, đều là bởi vì ngươi mà chết, nói đến đây, trên người hắn lộ ra một vòng dữ tợn sát ý, mà những người khác nghe xong, cũng là tê cả da đầu, quá ác, đây là muốn đuổi tận giết tuyệt nha. Lâm Hiên trong mắt, đồng dạng bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, người này đã xúc động nghịch lân của hắn, cho nên, hắn không tại lưu thủ, hắn chuẩn bị xuất kích, bàn chân giẫm một cái, cả người nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, phóng tới phía trước, phát ra không gì sánh kịp quang mang, một nháy mắt, hắn đi tới Truy Điện Kiếm trước mặt, Truy Luyện Kiếm trước đó còn mang theo cười lạnh, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy, trước mắt một bóng người, hoàng kim như là chiến thần đồng dạng, hắn hạ hồn phi phách tán, Lâm vô địch, ngươi làm sao dám ra? Hắn thực tế là dọa nước tiểu, chương 3827, cường thế mà ra, hắn sở dĩ dám đứng ở chỗ này kêu gào, cũng là bởi vì hắn cược chuẩn, Lâm vô địch không dám ra tới, lửa nhưng văn, com, nhiều như vậy, tiểu thánh nhiều cường giả như vậy, đối phương ra chính là một cái chết. Thế nhưng là hắn nơi nào muốn lấy được, đối phương vậy mà thật dám ra đây, mà lại muốn xuống tay với hắn. Chạy mau, đừng nhìn truy điện kiếm trước đó phách lối vô cùng, thế nhưng là giờ phút này thật đối mặt Lâm Vô Địch. Hắn ngay cả dũng khí chiến đấu đều không có, quay người hóa thành một đạo kiếm quang liền muốn chạy trốn. Lâm Hiên làm sao lại làm cho đối phương đào tẩu? Song quyền huy động, đánh ra không gì sánh kịp khí tức, cỗ lực lượng kia trực tiếp đem truy điện kiếm thân thể tư vỡ nát, thậm chí linh hồn đều tại Cửu Dương thần hỏa bên trong bị thiêu đốt. A, một tiếng hét thảm, truy điện kiếm bị đánh nổ. Cái này đột nhiên một màn khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, cái khác thánh thành người sửng sốt, xa xa những người kia cũng là kinh ngạc đến ngây người, là ai ra tay? Bọn hắn nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc tiếng kinh hô liên tiếp, Lâm Vô Địch, vậy mà là ngươi, trời xanh, hắn lại còn dám ra đây, không phải đâu, quá mạnh đi, ngay trước Lôi Thần thành cường giả mặt, trực tiếp đánh nổ Lôi Thần thành thiên tài. Mọi người hít vào khí lạnh, Lâm Hiên thì là dẫm lên truy điện kiếm thi thể, lạnh giọng cười nói, làm sao, trước đó không phải rất phách lối sao, muốn giết ta, còn muốn giết bên cạnh ta bằng hữu, ngươi ngược lại là giết một cái thử một chút. Lúc nói chuyện, hắn sát khí trên người không gì sánh kịp, đáng chết tiểu tử, ngươi muốn chết. Lôi Thần thành bên này người đều điên, bọn hắn bên này lại có một thiên tài vẫn lạc, hơn nữa còn là Lâm Vô Địch làm, một thuận ở giữa, những người này toàn bộ vọt lên, thân bên trên tán phát không gì sánh kịp sát khí, đáng sợ lôi điện, giữa thiên địa xen lẫn, một bộ diệt thế cảnh tượng. Lâm Hiên thì là nổi giận gầm lên một tiếng, ta nhìn ai dám động đến Lôi Thần thành người, nguyên bản còn khinh thường, một cái Lâm Vô Địch bọn hắn hôm nay tất sát không thể nghi ngờ. Thế nhưng là rất nhanh, bọn hắn phát hiện có chút không đúng, phía dưới trong phủ đệ, đột nhiên hiện ra một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ. Mặc dù cũng không rõ ràng, nhưng lại để tiểu thánh dùng mình, chờ một chút, Lôi Thần thành tiểu thánh vung tay lên, trực tiếp ngăn lại đội ngũ, những ngày kia kiêu không rõ ràng cho lắm, thế nhưng là bọn hắn nhìn hướng phía dưới phủ đệ thời điểm. Cũng là cảm nhận được, dùng mình, không có cái gì nguyên nhân, bọn hắn chính là cảm thấy hoảng sợ, đáng chết, phía dưới phủ đệ, đến cùng có cái gì, Vạn Yêu thành người. Kim Ô tộc, Tân Nguyệt tộc người, cũng đều sửng sốt, từng cái kinh nghi bất định, nơi xa, những người kia đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, Lôi Thần thành người, vậy mà không có động thủ, bọn hắn làm sao đột nhiên trở nên cẩn thận như vậy rồi. Có cao thủ hư lạnh, không có cảm giác được sao, Lâm Hiên phủ đệ không giống, có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ, chẳng lẽ Vô Song thành đỉnh tiêm cao thủ, đã đi tới Lâm Vô Địch bên người, rất có thể, là cái dạng này, ân, bằng không Lâm Vô Địch, làm sao có thể đuổi ra, Lôi Thần thành người. Kinh nghi bất định, nó bên trong một trưởng lão, nghiến răng nghiến lợi nói, chẳng lẽ, Vô Song thành trưởng lão tới rồi sao? Phía dưới khí tức, tự nhiên là Hắc Sơn thả ra, Lâm Hiên, chính là muốn hát mới ra không thành kế, đến kéo dài thời gian, chỉ cần bọn hắn Vô Song thành bên này cường giả đến. Tiếp xuống, hắn liền có thể buông lỏng, trước đó, hắn muốn một người, nâng nhiều cường giả như vậy, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không có, lần này chỉ có chúng ta cái này tuổi trẻ một đời đến. Làm sao, các ngươi không muốn động thủ nha, cứ tới đi, ta một người tiếp lấy chính là, ta nếu là lui lại một bước, ta liền không gọi Lâm Vô Địch. Lâm Hiên vung tay lên, 10 phần bá khí, đáng chết, có trá, Lôi Thần thành bên này cường giả, nhíu mày, không có người sẽ không sợ chết, cho dù Lâm Vô Địch, cũng không có khả năng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.